Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Chỉ có thể về sau lại hướng nàng nói xin lỗi. Hừ, tiên cung bốn người chúng từng cái giản lược bên người đứng xếp hàng đi qua. Từng cái quơ vũ khí uy hiếp cảnh cáo. Sau đó lúc này mới hướng phía Lôi Thần Tho đuổi theo. Tại thời khắc này, Jane Foster đã không biết nên làm sao bây giờ. Nàng căn bản không nhìn thấy tiên cung bốn người chúng uy hiếp. Trong đầu oanh ầm ầm ầm ầm, loạn thành một bầy. Hắn, thao thế mà còn chịu đựng nghiên cứu của nàng. Cho dù là để hắn mẫu thân ở vào trong nguy hiểm. Cái này để nàng có chút xấu hổ vô cùng. Các nàng tin tưởng khoa học, nhưng đối với thần tộc tới nói bọn hắn tự nhiên là tin tưởng ma pháp. Dưới cái nhìn của nàng, những cái kia, tiên đoán, chỉ là ma thuật trò vặt. Nhưng ở thần tộc trong mắt, chỉ sợ cũng không phải chuyện như vậy. Jane bỗng nhiên có một loại từ bỏ chính mình cái này nhiều năm nghiên cứu dự định. Chính như Kino nói, nàng thích Tho. Liền không thể để Tho mẫu thân bị nguy hiểm vây quanh. Cứ việc đây chẳng qua là một cái khả năng, nhưng cùng một thời gian, đáy lòng của nàng cũng có một tia không cam lòng. Tho, ngươi đến cùng tại làm tính toán gì? Sip đuổi kịp Lôi Thần, không hiểu hỏi. Nàng không tin Tho là cái có nàng dâu liền quên đi nương người. Có thể cách làm của hắn xác thực để nàng không nghĩ ra. Sip, ngươi hẳn là rõ ràng, căn bản ở chỗ cỗ kia chất lỏng màu đỏ à? Tho trả lời, đương nhiên, không có cỗ kia, chất lỏng màu đỏ, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Cho nên nó mới là thủ phạm, vậy ngươi cũng hẳn là sẽ rõ ràng, bỏ mặc nó không quan tâm tính uy hiếp, ngươi chọn để một cái ẩn tàng uy hiếp, một mực tiềm phục tại bên người sao? Tho truy vấn, ta... Sip trầm mặc, nếu như là ta chọn để nó dẫn bảo, chỉ có nó tuôn ra đến, chúng ta mới có thể xử lý cái này uy hiếp. Nếu như nó không xuất hiện, một mực ẩn núp như vậy, liền sẽ vĩnh viễn như nghẹn ở cổ họng, để cho ta ăn ngủ không yên. Không chỉ là ta, ngươi, các ngươi bốn người đều biết ngủ không ngon giấc, ăn không ngon. Mỗi ngày tỉnh lại trong đầu nghĩ chuyện thứ nhất chính là nó lúc nào mới có thể xuất hiện. Sip cũng không phải đồ đần, nàng rất nhanh liền minh bạch, cho nên ngươi mới tiếp tục ủng hộ nàng nghiên cứu một chút đi. Tho trầm mặc một chút, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Vâng, nếu như đổi một người, trùng hợp bị cỗ kia chất lỏng màu đỏ phụ thể, hoặc là nói có cái cùng loại khoa học gia thay Jane làm việc, ngoài ý muốn đụng vào cái kia thần bí không gian, chúng ta nên làm cái gì? Sip tại bình tĩnh lông mày suy nghĩ, chúng ta đem sẽ không biết là ai cầm đi nó, không biết nó có hay không xuất thế, không biết nguy cơ đến không có, cũng liền không cách nào sớm chuẩn bị sẵn sàng. Kino Marcus cũng từng nói qua, để chúng ta hào hào lợi dụng nhìn thấy tương lai hình ảnh. Nếu như cái thứ nhất hình ảnh liền xuất hiện lối rẽ, như vậy phía sau cũng liền hết thảy mất đi ý nghĩa. Cho nên ta để Jane tiếp tục nghiên cứu. Tho trong lòng hơi buồn phiền, câu kia sắp chia tay không thể nói ra khỏi miệng. Hơn nữa, chính là nguyên nhân này, hắn rất không vui. Mặc dù hắn không nghĩ, nhưng đúng là tại lợi dụng lấy hắn ưa thích nữ hài. Cho nên, câu nói kia hắn từ đầu đến cuối không có nói ra miệng. Sip cũng đã nhận ra này một ít lợi dụng. Nàng không tiếp tục khuyên giải, ngược lại có chút cao hứng. Ta sẽ để heo đồ thời điểm nhìn xem nàng. Đợi đến nàng tiến vào cái kia thần bí không gian về sau, ta sẽ lập tức làm ra hành động. Địa cầu có nhiều người như vậy, nhiều như vậy khoa học gia. Nếu như là những người khác lấy được chất lỏng màu đỏ, hai đồ căn bản không chú ý được đến. Hành động gì? Sip hỏi, ta còn không có cân nhắc tốt. chờ giải quyết Asgard phiền phức về sau, ta mới có thời gian đi yên tĩnh suy nghĩ. Thor lắc đầu, mặc dù hết thảy cũng còn không nghĩ thông, nhưng hắn rất rõ ràng nhận thức đến. Chất lòng màu đỏ trước hết đến lựa chọn Jane Foster làm ký chủ. Nếu như tùy tiện tới một cái A Miêu A Cầu, hai đồ là nhìn không được, mà hắn cũng sẽ mất đi quyết thắng tiên cơ. Về phần Jane, chỉ có thể về sau lại hướng nàng nói xin lỗi. Cuối cùng là đến rồi Bifrost truyền tống phủ văn trận. Hai đồ, xin đem Bifrost mở ra. Thò ngửa mặt lên trời hô. Nhưng mà, hai đồ lúc này đã bị băng phong. Không thể không nói, Loki cuối cùng sẽ tại thích hợp nhất thời gian, làm thích hợp nhất sự tình. Tại Destroyer thiết giáp bị đánh bại về sau, hắn biết rõ ca ca của mình liền muốn trở về. Cho nên hắn tại lúc này đem băng xương cự nhân lau phây mang theo tới. Sau đó lại đánh lén giết chết hắn. Lấy dựng đứng chính mình tại Asgard chính diện quang huy hình tượng. Hắn chỉ là nghĩ phá hủy Jotunheim cái kia hắn, quê quán. Xử lý hắn thân sinh lão cha. Sau đó chứng minh cho hắn lão cha Odin nhìn. Hắn là có năng lực làm Asgard vương. Vào lúc đó hắn còn không phải triệt để thống hận Odin. Cho nên hắn cũng không có giết chết hai đồ. Chỉ là đem hắn đóng băng đứng lên. Tại Bifrost hủy đi một khắc này, Odin nói ra no thời điểm, Loki mới chính thức chặt đứt đoạn này, phụ tử tình, ta nguyên bản có thể làm được. Phụ thân, ta nguyên bản có thể, vì ngươi, cho chúng ta đại gia. Odin, no, Loki, hắn ý tứ hẳn là nói không, Loki, ngươi chỉ là vì chính ngươi. Thế là, Loki lựa chọn, thẳng đứng rơi xuống. Tinh không biển. Hai đồ, hắn không có phản ứng. Sip nhíu mày, ta sớm nên nghĩ tới. Hắn tiễn đưa chúng ta sau khi xuống tới. Khẳng định xảy ra chuyện. Là Loki, đáng chết. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Dâu quai nón Von Stark trừng lớn mắt. Không có cách nào. Hiện tại tiên cung chỉ sợ đã tải Loki trong tay. Hai đồ coi như không có chết. Chỉ sợ cũng bị giam lên. Fenro nói, không có hai đồ cho chúng ta mở ra Bifrost, chúng ta là không thể quay về. Hogan cười khổ, hai đồ, ngươi có thể nghe được ta nói lời nói sao? Chúng ta cần ngươi, hai đồ, chúng ta cần ngươi, Thor trong lòng nổi lên một cỗ chẳng lành cảm giác. Chẳng lẽ Kino Marcus lời nói ứng nghiệm? Hai đồ, đáng chết. Chẳng lẽ chúng ta cứ làm như vậy trừng mắt hay sao? Von Stark dựng râu trừng mắt. Đúng lúc này, phù văn trận trên không gió nổi mây phun. Không khí lơ lửng tầng lại lần nữa lộn đứng lên. Cái phễu hình dáng vân trụ, oanh, nện xuống. Lần nữa trở lại tiên cung về sau. Quả nhiên, xảy ra chuyện, Thor một bên đuổi theo thời gian. Một bên hô lớn, nhanh chóng trị liệu cho hắn. Loki giao cho ta, đã tới đã không kịp. Loki đã hướng phía Jotunheim mở ra Bifrost, đồng thời dùng Casket Winter đem bàn điều khiển đóng băng đứng lên. Bifrost lại không ngừng sinh trưởng, thẳng đến xuyên thấu địa hạch, triệt để phá hủy Jotunheim. Nhìn trời lơ lửng tầng cái phếu mây dần dần bình phục yên tĩnh. Câu sần lúc này mới chiêu hô khởi thủ dưới, đi. Chúng ta về nhà, mặt khác, Eric tiến sĩ, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Lần này, Jane Foster ngăn tại lão đầu phía trước. Cục trưởng cho mời, yên tâm, Foster tiểu thư, chúng ta không có ác ý. Coulson nói, không có ác ý, à, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy? Eric bờ vai bị kiếm xuyên thấu sao? Hắn cần trị liệu, hắn cần nghỉ ngơi. Jane hô to, chúng ta kia có thầy thuốc giỏi nhất. À, kia có tốt nhất, nghỉ ngơi, sao? Coulson do dự một chút, gật gật đầu, tốt như vậy đi. Eric tiến sĩ, ngày trước tiên có thể trong này ăn dưỡng. Chúng ta có cần, sẽ lại đến tìm ngài. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.